Lý Tĩnh áo vải, chẳng lường cuồng vọng, sớ dâng trước điện, Tây Nhạc đại vương, Tĩnh nghe, trên trong dưới đục, rõ chia trời đất lưỡng nghi, ngày trắng đêm đen, vốn phân thần dân nhất đạo, lại nghe, thông minh chính trực, người vốn riêng theo, thành trí cảm thần, trời cho yên vị, cúi trông, đại vương ngôi cao đức cả, uy trấn hiên ngang, phép thiêng ngự trị bách thần, danh hùng tú nhạc, vậy nên, lập tượng xây đền, nghiêm giữ một phương, sáng đức nổi danh, bốn mùa tế tự, tuôn mưa nổi gió, trên dưới nguyện theo, chuyển giữ thành hiền, cửa muôn kẻ đến, Tĩnh nay, tiến không đất dụng, thoái chẳng cứu dân, thở than nào khác cá hèn ao cạn, đứng ngồi y hệt chim mất rừng thưa, vũ trụ ngửa nghiêng, mịt mù xã tắc, lòng những dầu dầu, trí luôn áy náy, gian hùng đua nổi, quận huyện nát tan, những mong thấy nghĩa dấn thân, lại được mây chùi sấm quét, chém kình nghê cho yên bốn biển, cuốn lam chướng để sạch chín châu, cứu vạn dân sống lại, vớt muôn vật nổi chìm, cũng chỉ là ứng thiên thuận thời mà hành động, những mong cho trên ngóng dưới nhìn mà yên tâm, bao phen lam cầm kiếm vung gươm, ý còn chờ mây lành rồng hiện, dâng lòng trung nghĩa, nghiêng thân cứu thế, mong thần chứng giám, giải dạ can trường, Tĩnh mong, mách dùm tiến thoái thời cơ, chỉ hộ phế hưng nguồn gốc, chọn thời đua đức, giống trống khua chiêng, nếu như ba đài không ứng, lẽ nào thần pháp còn thiêng, Tĩnh này, chảm đại vương chi đầu, tìm lẽ phế hưng, thiêu đại vương chi điện, truy đường tiến thoái, cũng là chưa muộn, xin thần chứng cho, khấn xong, lại lầm nhầm thử gieo một quẻ, ta là Lý Tĩnh, nếu có phận làm thiên tử, thì xin đại vương ột quẻ, lạ lùng thay, cả hai đồng tiền đều dựng đứng trên nền điện, Lý Tĩnh hoang mang lại nhặt gieo lần nữa, vẫn như trước, thấy vậy Lý Tĩnh nổi giận đùng đùng ưỡn ngực, đập bàn quát lớn, Lý Tĩnh này nếu không có đại phúc thì sinh ra thân này làm gì? Còn thần thông tuệ, đã hỏi là đáp, sao đã hai lần gieo quẻ, âm dương chẳng phân biệt, nay ta lại gieo lần thứ ba nữa, nếu không hiển ứng rõ ràng, ta sẽ chém đầu, đốt miếu, chấm, nói xong lại gieo quẻ, cả hai đồng tiền xoay tít một lúc rồi nằm yên, nhìn ra thì được quẻ dương, Lý Tĩnh thầm nghĩ, dương là tượng trưng cho vua, cũng là điềm lành vậy. Lý Tĩnh thu dọn xong xuôi, vái dài rồi ra khỏi điện. Lúc này những người có mặt, thấy Lý nói làm nhảm, toàn những lời nửa điên nửa tình, chê Lý khinh nhờn thần thánh. Cũng có kẻ cho Lý là phường điên dại, cũng là yến tước sao hay hồng hộc chí. Mà thôi, độ, lại nói Lý Tĩnh đêm hôm đó ở phương trượng mộng thấy thần nhân đội mũ, cầm giản, áo đen. Đai nhỏ đưa cho Lý một tờ giấy vàng, nói, ta là phán quan Tây Nhạc, vâng mệnh đại vương, đưa ngài tờ giấy này, sự nghiệp cả đời ngài, đều ghi rõ trong đó. Lý Tĩnh cầm lấy, mở ra xem, chỉ thấy trên giấy viết, Nam Quốc hãy dừng lưu lạc, Tây Phương sẽ gặp chuyện kỳ, với người tơ hồng chân buộc, Việt phủ cưỡi phượng nhất thời, đường đời đi tìm kim mã. Nên nhà nhờ ở Dương Cung, cờ một cuộc biết chân long, lấy trời nghiêu nâng mặt nhật, Lý Tĩnh xem mấy lần, cố nhớ kỹ, phán quan nói tiếp, mọi việc đều có số mệnh, không thể cuồng vọng, cũng không thể vội vã mà phải đợi thời cơ đến mới có thể làm. Chọn chủ mà thờ, đừng lo rồi sẽ không phú quý, nói xong không thấy đâu nữa, Lý chợt tỉnh, mọi chuyện nhớ như in. Thầm nghĩ, xem ra ta không có số thiên tử, chỉ làm được kẻ giúp đỡ một vị chân chúa nào đó thôi. Những lời thần phán, phải chờ ứng nghiệm dần. Từ đó, Lý cũng nguôi dần ý muốn đồ vương đoạt bá, mà chỉ yên phận đợi thời. Chính là, giờ thời hãy tạm nhún nhường, còn bằng thỏa chí, ai lường mai sau. Một hôm, Lý Tĩnh đi thăm bạn ở vùng Vị Nam. Nghỉ lại quán trọ bên đường, nhàn rỗi, cưỡi ngựa ra ngoài rừng đi săn cho khuây khỏa. Lúc này là cuối xuân đầu hạ, nhà nông đang bận rộn ngoài đồng. Lại thêm lâu nay hạn nặng, ruộng nương khô cứng, nên lại càng khó nhọc. Lý lang thang mãi cũng đã mệt, mới xuống ngựa xin một bác nông phu nước uống. Bác ta thấy Lý có vẻ bậc quan nha, không dám coi thường, gọi vợ về nhà pha một ấm trà mang đến mời Lý. Lý uống xong, cảm tạ rồi lại lên ngựa đi. Bỗng thấy một con thỏ chạy men sườn núi. Lý giục ngựa đuổi theo thỏ hết rẽ phải lại ngoắt trái. Cứ lúc ẩn lúc hiện phía trước, Lý không tay nào đuổi kịp mới bắn một mũi tên. Thỏ mang cả tên mà chạy. Lý lại càng cố, chẳng biết đã theo hết bao đường đất, thì không thấy thỏ đâu nữa. Quay ngựa trở về thì chẳng còn nhớ đường. Đành mặc, ngựa theo đường cũ, mà về, trời đã gần tối. Lý buồn phiền nghĩ, trời tối, đường nhiều ngã, biết tìm chỗ nào ngả lưng đêm nay. Đưa mắt nhìn quanh, thấy phía rừng xa trước mắt điện các nguy nga. Lý nghĩ, đường kia có nhà rồi, hãy tìm đến ngủ nhờ đêm nay. Nghĩ rồi giục ngựa nhằm phía trước mà đi. Tới nơi, nhìn ra thì là một biệt thự lớn. Lúc này trời đã tối, cửa lớn đóng chặt. Lý xuống ngựa gõ mạnh vào cửa. Một người đầy tớ già ra hỏi. Lý đáp, ta bị lạc trong rừng, trời tối chẳng tìm ra lối, xin ngủ nhờ một đêm nay. Người đầy tớ già đáp, các cậu chủ đi vắng, hiện chỉ còn lão phu nhân ở nhà, đợi già vào thưa lại, nếu phu nhân bằng lòng sẽ xin mời vào. Lý đem ngựa buộc vào gốc cây, đứng dựa vào cửa chờ. Không lâu có tiếng ở bên trong gọi, lão phu nhân mời khách vào. Lý xốc áo bước vào, bên trong thấy đèn đuốc sáng trưng, tòa ngang dãy dọc, nhìn không khắp, chỉ thấy cột sơn cửa chạm, rèm rũ màn tre, trong nhà la liệt, quáng mắt của lạ vật kỳ. Trên bàn lấp lánh bày đầy đồ chơi thức ngắm, nàng hầu gót đỏ hàng hàng thềm dưới đứng hầu, áo xanh áo tía, rực rỡ trước hiên. Chủ nhà nghiêm trang, bước bước điện trên ra đón, rõ ràng nguy nga vương phủ, ngỡ ngàng hồ mặt khách trần. Phu nhân trông khoảng ngoài ngũ tuần, mặc áo tím, quần xanh lục, cử chỉ khoan thai, đầy vẻ vương giả, ngồi ngay trên sập lớn giữa điện. Xung quanh hầu gái xúm xít đứng hầu, kẻ dâng khăn, đứa kính cẩn bưng lò hương, có người lại chấp ngọc như ý, cô thì cắp phất trần. Lý Tĩnh bước lên thềm cúi lại, phu nhân khẽ đáp lễ rồi hỏi, xin quý khách cho tường quý tính, vì sao lại lạc bước tới đây? Lý Tĩnh đáp họ tên, kể chuyện đi săn, bắn thỏ lạc đường, xin nghỉ qua đêm, rồi hỏi thêm, ơn phu nhân cho biết, biệt thự tráng lệ này là thuộc dòng họ nào? Phu nhân đáp, đây vốn là biệt thự của họ Long, ta ở đây với con trai. Đêm nay các cháu lại không có mặt ở nhà, đáng ra không tiện giữ khách, nhưng ngài lạc đường tìm tới. Nếu từ chối, đêm hôm biết đi đâu, vậy nên tạm lưu quý khách, xin chớ lấy làm đường đột. Bèn sai hầu gái, bày tiệc rượu đãi khách. Lý Tĩnh vừa đứng dậy cảm tạ đã thấy tiệc rượu bày ra. Chén bát la liệt, đều là những thứ rất lạ mắt. Phu nhân khẽ khàng vòng tay mời khách vào tiệc, tự mình ngồi ở một bên, sai hầu gái rót rượu dâng khách. Lý Tĩnh thấy phu nhân nghiêm trang, lịch sự, hầu gái cung kính, sợ thất lễ nên không dám uống nhiều. Mới chỉ vài chén đã đứng dậy cáo từ. Phu nhân lên tiếng, ngựa quý của ngài đã đem vào chuồng sai cho ăn uống cẩn thận. Phía hữu điện trước đã bảo dọn sẵn giường màn. Xin mời ngài đi nghỉ. Đêm khuya, nếu các cháu có về, người ngựa huyên náo, xin quý khách đừng giật mình, nghi ngại. Nói xong, phu nhân quay vào nhà trong. Hầu gái dẫn Lý Tĩnh ra điện trước đi nằm. Từ giường màn cho tới chăn gối đều cực kỳ hoa mỹ. Lý thầm nghĩ, họ Long thuộc dòng dõi nào mà phong lưu đến thế này, lại đãi khách rất chu đáo. Lại nghĩ, con trai phu nhân mà về nghe nói trong nhà có khách. Có khi cũng muốn gặp, ta làm sao ngủ được. Lý bèn đóng cửa vẫn để nến cháy. Ngồi đợi sáng, nhìn lên giá sát tường thấy chất đầy các loại sách lớn nhỏ. Giày mỏng bèn lấy ra mấy quyển xem cho đỡ buồn thì thấy toàn những chuyện dị kỳ về Hà Bá, Long Vương, cùng các loài thủy tộc. Lý chưa từng được đọc bao giờ. Lý Tĩnh dở sách xem một hồi. Khoảng sau canh hai, bỗng nghe ngoài cửa lớn có tiếng dõng dạc. Có thiên phù đến ra lệnh đi làm mưa. Rồi lại thấy cảnh nhộn nhịp bên trong. Với lệnh truyền, mời lão phu nhân ra nghênh tiếp thiên phù. Lý Tĩnh ngạc nhiên nghĩ. Làm sao thiên phù sai làm mưa lại đến nhà này? Không thể nào ngờ rằng nơi này lại không phải cõi người được. Lòng đang nghi hoặc, hầu gái gõ cửa, trình với Lý rằng phu nhân có chuyện muốn thưa. Mời khách ra gặp, Lý vội vàng ra cửa lên điện. Phu nhân từ tốn giảng giải. Ngài dừng ngạc nhiên, nơi đây thực là thuộc Long Cung. Ta chính là Long Mẫu. Hai con trai đều có tên trong sổ thiên tào. Có nhiệm vụ phải làm mưa. Vừa có thiên phù ban lệnh. Từ đây kéo sang phía Tây. Từ Tây kéo xuống phía Nam. Trong vòng 500 dặm, hạn canh ba đêm nay phải làm mưa. Cho đến tận mờ sáng mới thôi. Thời gian định rất rõ. Không được sai lệnh, khốn nỗi cả hai cháu lớn nhỏ đều đưa chị về nhà chồng rất xa. Cháu thứ hai lại ở với con dâu ở tận hồ Đồng Đình. Có gọi cũng không kịp. Lão lại phận đàn bà. Bọn đầy tớ thì không được làm việc này. Ngài vốn là bậc quý nhân. May lại có ở đây vào đúng lúc này. Xin nhờ ngài tạm thay cho các cháu một chuyến. Công việc xong xuôi, thế nào cũng xin có lễ tạ gọi là. Vạn lần xin đừng từ chối. Lý Tĩnh vốn là người can trường. Nghe những lời của phu nhân cũng không hề ngạc nhiên. Sợ hãi gì, chỉ nói, tiểu nhân vốn người phàm. Xác tục, làm sao lại có thể thay Long Thần làm mưa cho được. Phu nhân tiếp, ngài nếu bằng lòng nhận làm cho, thì sẽ tự có cách làm mưa. Lý Tĩnh thưa, nếu quả như vậy, thì chẳng có điều gì khó khăn mà lại không làm thay được các tôn huynh được. Phu nhân mừng lắm, sai bưng đến một chén rượu. Phu nhân đón lấy rồi đưa mời Lý Tĩnh. Xin mời ngài uống chén rượu này. Nó có thể trấn được sấm sét gió mây, giữ được tinh thần lẫm liệt. Lý Tĩnh đỡ chén rượu cầm tay, đã nghe hương vị khác thường, bèn dốc ngay một hơi uống cạn, bỗng thấy trong người sảng khoái, tỉnh táo lạ lùng. Phu nhân nói tiếp, ngoài cửa đã sắp sẵn long mã, xin ngài lên ngựa, long mã sẽ đưa ngài lên mây. Việc này cũng chẳng có gì đáng ngại, bên yên có buộc sẵn một chiếc bình bằng lưu ly, bình chứa đầy nước trong. Loại nước này gọi là thủy mẫu, cổ bình có gài sẵn một chiếc thìa nhỏ bằng vàng. Lúc nào ngài thấy long mã nhảy vọt cao hẳn, thì ngài rót một giọt nước vào thìa, đổ vào bờm ngựa, không được rót nhiều hơn, cũng không ít hơn, đó chính là cách làm mưa. Xin ngài nhớ kỹ, đừng lầm lỡ, làm mưa xong, long mã sẽ tự quay về, không có gì phải lo lắng. Lý Tĩnh nhất nhất vâng nghe, lập tức ra cửa, lên ngựa, ngựa vừa cao, vừa to màu hồng thật kỳ lạ, bước mới được vài bước đã bay vọt lên từng không, cưỡi gió mà bay tới, êm ái nhẹ nhàng, càng bay càng cao, một lát sau đã thấy tiếng sấm, ánh chớp từ chân ngựa phóng ra, Lý Tĩnh không chút sợ hãi, cứ nhớ đúng lời dặn của lão phu mà làm. Chỗ nào thấy ngựa nhảy vọt, thì lại tưới một giọt nước lên bờm ngựa. Cũng không biết là đã rót được bao nhiêu giọt nước lên bờm cả thảy. Thì đã thấy sắc trời dần dần sáng ra. Tới một xứ khác, thấy ngựa lại nhảy vọt. Lý Tĩnh lại tưới một giọt. Nhưng trong ánh chớp sáng nhìn ra, chính là chỗ ban ngày Lý Tĩnh khát nước phải xin uống. Vì vậy Lý Tĩnh nghĩ thầm. Ta rõ mắt thấy vùng này đồng ruộng khô cạn. Chỉ một giọt nước thì làm nên chuyện gì? Nay làm mưa quyền ở tay ta. Sao không rộng rãi thi ơn? Và lại ta được người vùng này ột ấm trà rất kính cẩn. Càng nên cho thêm ít giọt mẫu thủy. Nghĩ thế rồi rót đến hơn 20 giọt tưới vào bờm ngựa. Mọi chuyện đâu vào đấy. Ngựa quay trở về. Đến gần cửa. Ngựa từ từ hạ xuống mặt đất. Lý Tĩnh xuống ngựa vào cửa. Thấy phu nhân đầu tóc rối tung. Ăn mặc sơ sài mặt mày thiểu não. Ra đón Lý Tĩnh mà than. Ngài làm lỡ to việc của ta rồi. Một giọt nước trong bình rót ra. Thì cõi trần mưa đúng một thước nước. Ta đã dặn mỗi lần chỉ rót một giọt. Sao chỉ một nơi mà ngài rót tới hơn 20 giọt. Nay nơi đó nước dâng hơn 20 trượng. Đồng lúa, nhà cửa dân gian đều đang chìm đắm. Ta chỉ vì quá coi thường. Nhờ ngài, giờ sẽ bị trời phạt. Lưng này sẽ bị đánh hàng trăm roi. Bọn trẻ sẽ phải tội. Chấm, Lý Tĩnh thất kinh, dậm chân hối hận, hổ thẹn không nơi giấu mặt. Phu nhân nói tiếp, thôi thì cũng là chuyện số mệnh. Ta nào có dám trách chi ngài. Ngài một phen khó nhọc, cũng phải được đền ơn. Nhưng châu ngọc, vàng lụa thì tất không phải thứ ngài chuộng. Xin có thứ đặc biệt này tặng ngài là hợp hơn cả. Phu nhân gọi ra hai cô gái đều mặc áo xanh. Mặt mày cực kỳ xinh đẹp. Nhưng một cô có vẻ đang cười. Một cô có vẻ đang giận. Phu nhân nói. Thưa ngài, đây là một hầu văn. Một hầu võ. Xin ngài chọn lấy một. Hoặc lấy cả hai cũng được. Lý Tĩnh từ tốn cảm tạ. Tĩnh này đã phụ sự ủy thác của phu nhân. Vì thế mà phu nhân và các con tôn huynh mang lụy. Tĩnh này áy náy vô cùng. Đã không bắt tội là may mắn lắm rồi. Đâu dám nhận thưởng lớn thế này. Phu nhân nói. Ngài không cần phải từ chối. Mau nhận rồi đi cho. Nếu không bọn trẻ nhà ta về. Sợ xảy ra nhiều chuyện không hay. Lý Tĩnh nghĩ. Ta mà nhận cả thì thật là quá tham. Nếu chọn cô hầu văn. Thì sợ lại quá yếu đuối. Nghĩ vậy. Lý bèn chỉ cô hầu võ mà với phu nhân. Nếu được nhận, xin phu nhân cho người này. Phu nhân bảo người đầy tớ già dắt ngựa trả Lý Tĩnh. Lại sai dắt thêm một con ngựa cho cô hầu võ cưỡi. Cả hai từ biệt lên đường. Lý Tĩnh ra cửa lên ngựa. Cùng đi với người hầu gái xinh đẹp. Mới đi dược vài bước. Quay đầu nhìn lại, thì đã không thấy biệt thự đâu nữa. Được vài dặm, người hầu gái nói. Vừa rồi nếu ngài nhận cả hai chúng tôi, thì ngài sẽ tài kiêm văn võ, mai kia một mình ngài sẽ vào tướng văn. Ra tướng võ, nay ngài bỏ văn mà lấy võ, ngày sau chỉ làm viên tướng võ nổi tiếng mà thôi. Nói rồi rút trong ống tay áo ra một quyển sách, đưa cho Lý Tĩnh, nói tiếp, cái này ngài có thể dùng để thắng được đối thủ, phò trợ chân chúa thành công vậy. Người hầu gái cầm roi chỉ phía trước dặn Lý Tĩnh. Đường không còn xa mấy. Sắp đến quán trọ của ngài. Mong ngài cẩn thận, giữ gìn. Phu nhân sai tôi theo ngài. Chính là đưa binh thư cho ngài thôi. Về sau ngài sẽ được gặp gỡ với người đẹp nghiêng nước. Nghiêng thành, tôi vốn không phải bậc nữ nhi dưới nhân gian. Không thể theo hầu khăn áo được. Xin từ biệt ở đây. Nói xong. Lập tức ngựa bay thẳng lên không trung. Phút chốc đã không thấy đâu nữa rồi. Lý mười phần ngạc nhiên. Hoang mang. Dục ngựa ruổi mau. Dần dần mới nhận rõ đường mình vừa đi hôm qua thì nay nước ngập mênh mông như biển lớn. Chẳng một dấu vết người. Lý vô cùng ăn năn. Buồn rầu. Tìm đường về quán trọ. Về đến nơi. Lý giở cuốn sách ra xem. Thì toàn là những phép dùng binh. Chế vũ khí, quân xa, giáp trụ, với những chỉ dẫn rất rõ ràng về hình dạng, cách thức, chính là, người thay thần thánh làm mưa gió, nước ngập sinh linh khó chỗ nương, tội này đâu phải tội thương, binh thư vẫn được trời thương, lạ gì, Lý Tĩnh từ khi được kỳ thư, binh pháp ngày càng tinh thông, sâu sắc, chuyện không nói nữa, hãy nói chuyện hồng thủy vừa rồi. Lập tức các quan nha làm văn thư báo về triều đình. Vua Tùy liền lệnh cho các ti tìm cách trị thủy.